Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1418, chương 1418, tam giới hợp nhất. Địa Hoàng, Nhân Hoàng, Bắc Hoàng, Thú Hoàng, Hồng Vũ, Lê Chử, Hồng Khôn, trong vòng một ngày, bảy tôn hoàng giả vẫn lạc, thiên địa hắc ám vô biên. Tam giới rung động kịch liệt, trong tam giới cửu trọng thiên, trước đã phá nát tam trọng thiên, giờ khắc này lại lần nữa có tam trọng thiên phá nát. Chỉ còn dư lại cuối cùng tam trọng thiên, biển rộng rít gào, địa quật chấn động, nhân gian chấn động, trong biển, một ít tiểu đảo giờ khắc này hoàn toàn bị phá hủy. Biển gầm kéo tới, trên trái đất. Giờ khắc này cũng là núi lửa bạo phát, động đất nhiều lần, đại lượng võ giả điều động, trấn áp các nơi thiên tai, trái đất còn có trật tự có thể nói, mà địa quật, giờ khắc này từ lâu không còn trật tự. Trong biển, sơ võ đại lục cũng ở rung động kịch liệt, đại lượng trong biển yêu thú điên cuồng, trong biển đã vô pháp sinh tồn, không thể không giết vào sơ võ đại lục. Tìm kiếm nơi cư trú, dung chuyển, hỗn loạn, chết rồi quá nhiều cường giả, hôm nay khác nào diệt thế, địa quật hoàng giả vẫn lạc, càng là dẫn đến trước tập kích khổ hải không người trấn áp. Cấp tốc xung kích ngoại vực, tận thế đến, lần này, dù cho thiên đế cũng không đủ sức lại quản bên này rồi. Nhân hoàng chết rồi, địa hoàng chết rồi. Nhiều vị hoàng giả chết rồi, đạo quả không phải tự bảo rồi, chính là bị người khác lấy mất rồi. Địa hoàng đạo quả bị Phương Bình dùng, nhân hoàng bị Trấn Thiên Vương dùng, thú hoàng đạo quả bị chú thần sứ dùng. Nhưng mà, Bắc hoàng cùng địa hoàng tự bảo, cũng dẫn đến nguyên địa sản sinh càng to lớn hơn thương tích cùng vết nứt. Phương Bình càng là trộm lấy nguyên địa đại lượng năng lượng. Nguyện địa, thời khắc này, giữa bầu trời mở ra một vết nứt, vậy không phải vết nứt, mà là cửa, sau vết nứt, Vương Kim Dương đã đang đợi Phương Bình bọn họ. Phương Bình bọn họ muốn từ cửa rời đi, chỉ có từ trong cửa, mới có thể mang đi đạo quả. Phương Bình cũng không phải lưu ý, nhưng Trấn Thiên Vương cùng chú thần sứ muốn đi, kia nhất định phải mang đi đạo quả. Một đám người phá không mà lên, hướng vết nứt kia chạy đi. Phương Bình phòng thủ tứ phương, lo lắng Đông Hoàng bọn họ giờ khắc này đoạn đạo. Nhưng lúc này, nguyên địa nhưng là vô cùng yên tĩnh. Trong tầng 36, đấu thiên đế cùng thần hoàng vẫn chưa ngăn cản, không chỉ không ra tay, còn lại lần nữa đóng kín tầng 36, mà du đãng Đông Hoàng cũng không có ra tay. Thời khắc này Đông Hoàng trôi nổi ở không, ẩn vào trong bóng tối, nhìn những người này phóng lên trời, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường. Cười không hiểu ra sao, còn có mấy người cũng không có rời đi. Tần Phượng Thanh, Thiên Cẩu, Thư Hương, Long Biến, những người này đều không thể rời đi. Đạo quả vết nứt còn không bổ khuyết. Bọn họ muốn đi đều không có cách nào. Mà đúng vào lúc này, một tiếng ai oán âm thanh truyền đến. Mang ta một cái a, chư vị nhân tộc đại lão, mang ta một cái a. Chẳng biết lúc nào Tây Hoàng đã tiến vào nguyên địa. Giờ khắc này, trong tầng thứ 8, Tây Hoàng hình như lấy đi đạo quả của chính mình. Giờ khắc này, một mặt u oán, đáng thương, bi ai, thương tâm, ngược lại biểu tình vô cùng phức tạp, nghĩ đuổi theo kịp đi, lại sợ bị tiêu diệt rồi, nhưng không đuổi, không có cơ hội chạy trốn a. Các đại lão, mang ta đồng thời dắt. Tây Hoàng được kêu là một cái hèn mọn. Hèn mọn Tây Hoàng, bắt đầu giả bộ đáng thương rồi. Ta đi rồi, nguyên địa cũng sẽ ít đi một viên đạo quả sức mạnh. Thật tốt a. Thiên đế nhất định phải khóc, ta không đi, hắn chơi chết ta, cầm đạo quả của ta còn có thể bổ nhất trọng thiên. Mang ta đồng thời đi, Tây Hoàng âm thanh bi thương. Bầu trời, Phương Bình lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Vào giờ phút này, hắn nghĩ làm cái gì? Tây Hoàng chớp mắt đoán được rồi. Không muốn a, giết rồi ta, bổ mấy tên này. Hắn chỉ bên kia hội tụ thư hương mấy người. Tội nghiệp nói, không kịp a, giết ta cần thời gian. Nhưng lối đi này duy trì nữa một hồi, mấy tên kia khẳng định đánh tới. Vương Kim Dương liền xong đời rồi. Chư vị đại lão, mang ta cùng đi a. Con trai của ta còn đang các ngươi trên tay đây. Ta không nghe lời, vậy thì giết rồi con trai của ta uy hiếp ta. Ta khẳng định nghe lời. Này vẫn là tiếng người sao? Thời khắc này cũng là thiên cực không ở đây. Bằng không có thể đem Tây Hoàng mắng đến tổ tông 18 đời. Này vẫn là người sao? Bán nhi tử, không phải như thế bán. Đương nhiên, Tây Hoàng mới không sẽ để ý. Ngươi xem một chút, nhân gia địa hoàng bán thế nào nhi tử? Một bán chính là ba. Nhiều thê thảm, lão tử liền bán một cái. Này tính cái gì? Phương Bình ánh mắt biến ảo. Khẽ quát. Tốc đi, vù, hắn vừa mới nói xong, Tây Hoàng bắn mạnh mà ra, tốc độ nhanh để người kinh ngạc, lão này đó là dồn đủ sức, điên cuồng hướng bên kia bắn vọt, chạy trốn rồi, ngày hôm nay là ngày tháng tốt, đừng động những người khác có chết hay không, hắn có thể chạy trốn rồi, thật tốt, đạo quả đều mang theo chạy, kiếm bộn rồi, tầng 36. Thiên đế thời khắc này trực tiếp giáng lâm, y nguyên không phải chân thân, bất quá lần này không biết tiêu hao bao nhiêu năng lượng, thậm chí là vận dụng chính mình thần khí. Giờ khắc này đạo phân thân này vô cùng mạnh mẽ, hơi thở dung chuyển toàn bộ thiên địa. Các ngươi nhất định phải như vậy. Phía trước, hai người chặn đường, không cho hắn đi qua. Thiên đế sắc mặt bình tĩnh. Bất quá âm thanh mang theo hàn khí. Hai người này, lần này cùng hắn triệt để trở mặt rồi. Bọn họ tình nguyện để cho chạy Phương Bình bọn họ. Cũng không muốn cho mình đi qua. Thần Hoàng sâu xa nói. Đi thì đi rồi. Thiên địa chi lớn. Đi đâu không đều giống nhau. Gấp cái gì? Đấu Thiên Đế cười nói. Nguyệt địa dung chuyển. Hôm nay đa trọng thiên phá nát. Thiên đế vẫn là trấn áp nguyên địa đi. Hiện tại tái chiến, sau đó lại phá mấy tầng trời. Trấn áp độ khó càng to lớn hơn. Quá phiền phức rồi. Thiên đế nhìn hai người. Lạnh nhạt nói, để cho chạy bọn họ. Các người thật cảm thấy bọn họ có thể làm sao? Phương Bình liền là thành tựu thứ hai nguyên địa. Vô năng lượng chi nguyên. Nguyên địa sức mạnh có hạn. Có thể địch bản tỏa. Thần Hoàng nở nụ cười một tiếng, lạnh nhạt nói, nhìn một chút được rồi, một trò chơi mà thôi, hà tất như thế chăm chú. Thiên đế không nói nữa, nhìn về phía xa xa đi tới Đông Hoàng, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, không biết nghĩ cái gì. Đông Hoàng sắc mặt thản nhiên, cũng rất bình tĩnh, hướng mấy người hơi chắp tay, cười nói, hôm nay đúng là kiến thức hồng lợi hại. Cái tên này, qua vạn năm này lại làm nhiều chuyện như vậy, ngoài người ta dự liệu. Nói xong lại cười nói, ba vị, chúng ta nhưng là bị mấy cái hậu bối cho làm hạ thấp đi rồi. Vào giờ phút này, còn lại bốn người đều là cổ lão nhất đám kia sơ võ giả. Tam giới này, nhóm đầu tiên sơ võ không mấy người rồi. Năm đó bá chủ, trừ bọn họ ra bốn người, còn có Dương Thần. Cùng với năm đó kém một chút minh thần, đến mức thiên tí, cũng rất cổ xưa, bất quá năm đó thực lực yếu đi một ít, mà sơ võ một vị khác phá tám huyễn, đó là sau đó lên cấp. Đối mấy người mà nói, địa hoàng cùng chiến những người này xác thực tính tuổi trẻ, mà bọn họ nhóm người này, thật không mấy vị rồi. Thiên đế giờ khắc này nhìn lướt qua bầu trời đã bắt đầu đóng kín đường nối. Không còn sốt ruột rồi. Lạnh nhạt nói. Hảo, những năm này, ngươi ẩn mà không phát. Vẫn đang chờ. Đợi được hôm nay, còn không kết quả sao? Đông Hoàng cười nói, ta không bằng mấy vị, làm sao chờ mong cái gì? Chỉ là được chăng hay chớ, quá một ít sống yên ổn tháng ngày thôi. Ở Nguyên Địa, vẫn là ở tam giới, phân biệt cũng không lớn, lớn một chút lao tù mà thôi. Hắn hình như không muốn đi, cũng lười đi, Nguyên Địa là lao tù, ngoại giới liền không phải rồi. Đều là, ở bên ngoài, chỉ là lớn hơn một chút thôi. Đông Hoàng nói xong, cảm khái nói đến cùng, tạo vật chủ nên là tạo vật chủ, không nên là người thống trị, không nên là sinh mệnh có trí tuệ. Cứ như vậy, rất để đầu người đau đến. Đông Hoàng lắc đầu, bình thường một ít thì thôi. Đáng tiếc a, tam giới rơi xuống hạt giống trong tay, còn đúng là không có cách nào nói, e sợ cho thiên hạ không loạn. Từ đâu tới Thái Bình mà nói? Thiên đế đạm mạc nói, ngươi muốn nói cái gì? Đông Hoàng cười nói, không có gì, chẳng qua là cảm thấy. Hồng nói có lẽ cũng không phải sai, thật muốn không được, diệt đời này, cùng tên kia đồng thời diệt vong, có lẽ còn càng thú vị một ít. Nói xong, nhìn về phía ba người, cười khẽ lên, bất quá ba vị không hẳn muốn chết. Còn có Dương Thần lão nhân kia, cũng e sợ không muốn chết. Sở dĩ a, thói đời, mới như thế để người bất đắc dĩ. Không phải sao, bốn vị người mạnh nhất không muốn chết. Vậy còn có thể nói cái gì? Đời này, vậy thì diệt không được. Hồng tuyệt vọng rồi, hắn diệt không được đời này. Cho nên cuối cùng từ bỏ rồi, đem hy vọng ký thác ở Phương Bình trên người. Bé nhỏ không đáng kể hy vọng. Phương Bình, thật có thể diệt thế sao? Địa Hoàng cũng không xác định, nhưng hắn tình nguyện đi thử xem. Ngược lại hắn là khẳng định không được. Đông Hoàng không lại nói cái này, nhìn một chút bầu trời, cười nói, thiên đế, tiên nguyên sắp chín muồi rồi. Bất quá ta nhìn Phương Bình bọn họ đi ra ngoài, e sợ muốn đi giết chết linh, phá tiên nguyên. Lời này vừa nói ra, thiên đế sắc mặt khẽ thay đổi, sau một khắc, lạnh lùng nói, vậy thì hôm nay phá tam giới hàng rào, tam giới hợp nhất, ta chủ tiên nguyên. Nhìn hắn Phương Bình có dám tới hay không phá. Đấu thiên đế sâu xa nói, tam giới hợp nhất, nguyên địa dung chuyển, hôm nay đều như thế dung chuyển rồi, thiên huynh còn có thể lại hợp nhất, thực lực này, a, xem ra vết nứt kia đã sớm tu bổ lại rồi, vẫn là nói, hạt giống còn đang giúp đỡ trấn áp đây. Thiên đế trấn áp lớn nhất vết nứt, tiên nguyên lớn nhất vết nứt, một thân thực lực bị kiềm chế 7/10. Đương nhiên, đây là trước cách nói, tam giới hợp nhất, thiên địa chấn động, bản nguyên vũ trụ giáng lâm, cửu trọng thiên phá, nguyên địa rung động, lúc này, đến để nguyên địa nhất vững vàng, mới có thể phá tam giới hàng rào. Nhưng hiện tại, thiên đế giờ khắc này liền muốn phá tan tam giới hàng rào, trấn thủ tiên nguyên, hiển nhiên, hắn có thể trấn áp nguyên địa dung chuyển. Đấu thiên đế âm thanh thăm thảm, thần hoàng cũng là nở nụ cười. Thiên đế không để ý lắm, mọi người đều là biết được rõ ràng nhưng lại giả vờ hồ đồ thôi. Đến mức này, ai còn không biết ai? Giờ khắc này nguyên địa thủng trăm ngàn lỗ, không phải phá nát giới bích thời điểm, nhưng hắn không thể không phá nát. Bằng không, tiên nguyên bên kia cách bản nguyên Phương Bình những người này một khi rời đi, rất nhanh sẽ đi tấn công tiên nguyên. Mà khi đó, Linh Hoàng không ngăn được Phương Bình bọn họ, thiên đế đột nhiên biến mất. Mà thời khắc này, toàn bộ thiên địa rung động kịch liệt lên. Trời vỡ rồi, làm Phương Bình mấy người đi ra chớp mắt. Trời vỡ rồi, thật vỡ rồi, tầng tầng thiên địa phá nát. Đại lượng vết nứt màu đen tung hoành ở bên trong trời đất. Lão Trương thấy thế, hơi thay đổi sắc mặt, cấp tốc quát lên, nhanh, trấn áp trái đất, trấn áp trái đất, bốn bộ bốn phủ, trấn áp tứ phương, nhanh, Phương Bình, Trấn Thiên Vương, nhanh đi hỗ trợ. Lão Trương từng tiếng quát ầm vang vọng trái đất. Bọn họ xuất hiện địa phương chính là trái đất. Giờ khắc này, toàn bộ thiên địa đều đang lay động. Bầu trời, một phương vũ trụ ở giáng lâm. Đó là bản nguyên vũ trụ. Tứ phương, hình như có tiếng biển gầm truyền đến. Đó là khổ hải tiếng gầm gừ. Tam giới muốn hợp nhất rồi. Trấn Thiên Vương mấy người chớp mắt rõ ràng. Tam giới muốn hợp nhất rồi. Tam giới hợp nhất, từ nay về sau, sẽ không có cửu trọng thiên phân chia. Không có bản nguyên vũ trụ cùng hiện thực vũ trụ phân chia rồi. Giữa bầu trời, xuất hiện từng viên một to lớn ngôi sao. Đó là ngôi sao bản nguyên. Ngày này, giữa bầu trời ngôi sao đều chân thực rất nhiều. Không còn là ngày xưa ngôi sao bản nguyên ánh xạ rồi. Mặt trời là tiên nguyên soi sáng. Ngôi sao là những cường giả kia ngôi sao bản nguyên ánh xạ đến nhân gian. Võ giả đến cửu phẩm cảnh đều có ngôi sao bản nguyên tồn tại. Hoặc lớn hoặc nhỏ, hoặc xa hoặc gần thôi. Trước đây, mọi người đối bản nguyên của mình cảm ứng rất không nổi bật. Nhưng hôm nay, những võ giả cửu phẩm cảnh kia cũng có thể cảm ứng được một vài thứ. Cảm ứng được ngôi sao bản nguyên tồn tại. Giữa bầu trời, có viên ngôi sao là bọn họ. Nhưng mà, sau một khắc, đại lượng ngôi sao rơi tan. Diệt thế bình thường, một viên sao băng, đại diện cho một vị cường giả chết đi. Thời khắc này, rối loạn, loạn không phải nhân gian, mà là địa quật. Lê Chử chết rồi, Hồng Vũ chết rồi, Địa Hoàng chết rồi, Khổ Hải ở thôn phệ địa quật, ba khối to lớn đại lục, giờ khắc này bắt đầu lẫn nhau liên tiếp, va chạm, địa quật, nhân gian, sơ võ, ba khối đại lục, giờ khắc này theo giới bích phá nát, bắt đầu hướng đồng thời dung hợp rồi. Lúc này, nhân gian cùng địa quật ngay lập tức xuất hiện va chạm. Ma Đô, Phương Bình đứng ở vốn là Ma Đô đường nối trước, giờ khắc này đường nối đã hoàn toàn biến mất, thiên nhân giới bích phá nát rồi. Ma Đô đến gần hải vực, thời khắc này lại xuất hiện một tòa lớn vô cùng đại lục. Địa quật, toàn bộ trái đất, ở bắt đầu đè ép, dung hợp, trước đây, khổng lồ hải vực, giờ khắc này bắt đầu bị đè ép. Một phần hải vực hóa thành nội lục hồ lớn, một phần hải vực bị ngoại lai đại lục xâm chiếm, một phần hải vực nhưng là bắt đầu bị khổ hải xâm chiếm. Kia rít gào tiếng sóng biển, rung động ầm ầm, trùng kích toàn bộ tam giới. Ba tòa thật to đại lục, trái đất nhỏ nhất, địa quật lớn nhất, sơ võ đại lục kém hơn, đều bắt đầu hướng đồng thời đè ép mà tới. Trùng kích như thế, trừ bỏ cường giả đỉnh cấp, dù cho đỉnh cao nhất cảnh cường giả, cũng không cách nào trấn áp, không thể chịu đựng như vậy đại lục va chạm lực lượng. Trái đất lòng người bàng hoàng, nhưng trái đất cường giả đều ở. Giờ khắc này, theo Lão Trương bọn họ uy thế bạo phát, bóng mờ ánh xạ, thêm vào đại lượng võ giả hiệp trợ khắp nơi dân chúng hội hợp rút đi. Vẫn tính bình tĩnh, nhưng mà, địa quật bên kia, nhưng là điên cuồng rồi. Yêu đế mấy vị cường giả này, căn bản vô tâm quản bọn họ. Diệt thế chi uy, để vô số võ giả phát rồ. Có người ở giết chóc, có người đang khóc, có người đang thoát đi. Nhưng bốn phương tám hướng, đều là khổ hải bọc. Chạy đàng nào, năm xưa bọn họ hận không thể xâm nhập nhân gian, nhưng hiện tại, đại lục tiếp xúc, nhân gian hoàng giả một đống lớn, bọn họ nào dám cùng nhân gian tiếp xúc, ba tòa đại lục, đều có cường giả bóng mờ chiếu, sơ võ bên kia, vẫn tính yên tĩnh, nhất loạn chính là địa quật, giờ khắc này, sơ võ từng vị thiên vương cảnh cường giả, cũng đang bạo phát uy năng trấn áp sơ võ đại lục. Đại lượng sơ võ cường giả đang ở chống đỡ những kia buộc lòng phải trên bờ thoát đi yêu tộc. Mà địa quật bên này, những thiên vương kia vừa trấn áp náo loạn, nhưng phần lớn tinh lực nhưng là đặt ở nhân tộc bên này. Muốn cùng nhân tộc giáp giới rồi. Từ đó về sau, cũng không còn bình phong mà nói. Ngày xưa là nhân tộc sợ giới bích phá nát. Hôm nay, nhưng là bọn họ sợ. Ngự Hải Sơn, trước bị hủy diệt một phần. Giờ khắc này phần lớn Ngự Hải Sơn vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại. Mấy vị cường giả đỉnh cấp, giờ khắc này đều hội tụ ở Ngự Hải Sơn. Yêu Đế, Phong, Càn Vương, Cấn Vương, ngày xưa cường giả như mây. Bây giờ nhưng là càng ngày càng ít rồi. Bọn họ nhìn về phía cách đó không xa nhân tộc đại lục. Sắc mặt nghiêm nghị, đại lượng võ giả quân đội bắt đầu hội tụ. Hiển nhiên, ba khối đại lục hội hợp sau, nhất định sẽ có nhiễu loạn phát sinh. Lẩn trốn địa quật võ giả, chạy nạn địa quật dân chúng, thất kinh yêu tộc, đều sẽ dẫn đến ba khối đại lục chiến tranh bất cứ lúc nào bạo phát. Nhưng địa quật, giờ khắc này thật vô pháp ngang hàng khắp nơi rồi. Không nói nhân tộc, liền sơ võ, bọn họ cũng không cách nào ngang hàng. Những này còn không phải chủ yếu. Càng quan trọng chính là, tam giới hợp nhất, nguyên địa các hoàng giả, cũng có thể giáng lâm rồi. Đúng, hoàng giả có thể giáng lâm rồi. Đương nhiên, còn sẽ phải chịu nguyên địa ràng buộc. Cũng không có trước phiền phức như vậy rồi. Không cần lại xuyên qua bản nguyên vũ trụ đến giáng lâm, mà là trực tiếp giáng lâm. Sau ngày hôm nay, hoàng giả đại chiến có lẽ sẽ bất cứ lúc nào bạo phát. Hơn nữa không còn cùng trước đồng dạng, vô pháp hưởng đến tam giới, mà là bạo phát ở trong tam giới. Nếu là hôm nay đại chiến ở tam giới bạo phát, e sợ toàn bộ tam giới 10 không còn một. Sức tự bảo mạnh mẽ kia, đủ để hủy diệt đại lục, ràng buộc tất cả mọi người. Thời khắc này, xa xa trên sơ võ đại lục, minh thần bay lên trời, bóng người lớn vô cùng, chói xạ toàn bộ sơ võ đại lục, chợt quát lên, tam giới hợp nhất, đại lục va chạm, tất cả mọi người không được rời chỗ cũ, không được xung kích nhân gian, người trái lệnh, giết chết không cần luận tội, dù cho chết ở chỗ cũ, những người này cũng không cho đi xung kích nhân gian. Theo từng vị hoàng giả vẫn lạc, người nào không biết nhân gian mạnh mẽ, minh thần chỉ sợ những người kia hoàng không chọn đường, cùng nhân tộc phát sinh xung đột, dẫn đến đại chiến bạo phát, khi đó, chỉ sợ cũng là sơ võ hủy diệt thời điểm. Thời khắc này, không thể kìm được hắn tí ti lười biếng, tí ti nhẹ dạ, địa quật bên này, đúng là không mệnh lệnh này, ngoại vực. Giờ khắc này đã 10 không còn một. Nội vực bên này, Ngự Hải Sơn đảo này lạch trời vẫn còn, trừ bỏ đỉnh cao nhất, những người khác e sợ đều không qua được. Đỉnh cao nhất cần ràng buộc sao? Ngươi không sợ chết, ngươi liền đi xung kích nhân gian thử xem. Đến mức ngoại vực những người còn dư lại kia, bọn họ không để ý tới rồi, cũng quản không được rồi. Đại lục xông tới chớp mắt, có lẽ người liền chết hết rồi. Không hẳn cần lưu ý những thứ này. Tam giới hợp nhất, đại lục xông tới còn không phải nguy hiểm nhất. Giờ khắc này, trong thiên địa che kín từng đảo vết nứt không gian, khổ hài, ở xung kích ba mảnh đại lục. Những này mới là nguy hiểm nhất. Nước của khổ hài, không phải kim thân cảnh, chớp mắt đều có thể hòa tan đi. Mà vết nứt không gian, theo cửu trọng thiên phá nát, thậm chí có cắt chém phá chín cường giả vết nứt sinh ra. Những này, mới là nguy hiểm nhất. Không ngừng những này, thời khắc này, bản nguyên vũ trụ hóa thành tinh không. Trong tinh không, một vùng hắc ám chi địa kia, cũng là nguy hiểm nhất. Nơi đó, là nguyên địa vị trí. Ngày này, tất cả mọi người cũng có thể nhìn thấy nguyên địa, liền ở phía trên tiên nguyên, mặt trời phía sau, xuất hiện hắc ám, từng viên một ngôi sao, tô điểm tam giới, giờ khắc này, tam giới chúng sinh, có thể nhìn thấy mặt trời, cũng có thể nhìn thấy trong đó một ít to lớn ngôi sao. Ngôi sao cùng mặt trời cùng ở tại Tiên Nguyên hào quang, đã vô pháp che lấp những ngôi sao này ánh sáng. Không vào nguyên địa cường giả, ngôi sao bản nguyên đều có thể nhìn thấy, mà vào nguyên địa cường giả, cũng chính là hoàng giả, kỳ thực cũng có ngôi sao bản nguyên tồn tại, bất quá vậy đều là đạo quả biến thành, bị nguyên địa che chắn rồi, người ngoài vô pháp thấy rõ. Giờ khắc này, trong tam giới sáng nhất một ngôi sao, không phải Tiên Nguyên, mà là Võ Vương ngôi sao. Hắn không vào nguyên địa. Giờ khắc này, giữa bầu trời treo lơ lửng một viên lớn vô cùng ngôi sao. Bất quá rất nhanh biến mất, không còn tăm hơi. Võ Vương cũng không muốn bị người đánh vào trong ngôi sao bản nguyên của mình. Phương Bình không đi trấn áp những kia dung chuyển, cũng không quản địa quật cùng sơ võ. Hắn giờ phút này đang nhìn bầu trời Tiên Nguyên, đang nhìn trên Tiên Nguyên nguyên địa. Nguyên địa kia hình như một khối màu đen bánh nướng, giống như đem Tiên Nguyên tô điểm ở trung gian khu vực. Tiên Nguyên cùng nguyên địa thông suốt rồi, Thiên Đế tự mình trấn áp Tiên Nguyên rồi. Thời khắc này Thiên Đế bất cứ lúc nào có thể đi ra nguyên địa, đối nhân gian ra tay. Đương nhiên, đi ra nguyên địa, thực lực bọn hắn vẫn là sẽ phải chịu một ít áp chế. Tiên Nguyên càng thêm óng ánh, hình như bất cứ lúc nào có thể hái. Đây là Tiên Nguyên sắp thành thục đánh dấu. Thành thục, kỳ thực đại diện cho có thể phong tỏa nguyên địa bốn phía trống rỗng khu vực. Không những như vậy, lúc này, những đoạn đạo kia đều giống như không trước rộng rãi như vậy rồi. Thiên Đế âm thanh bỗng nhiên vang lên, truyền khắp tam giới, từ hôm nay, phá tám võ giả, nhưng chứng đạo, nhưng vượt đoạn đạo, phá cửa thành hoàng tháng ngày đến. Mà này, không phải kết thúc, chỉ là bắt đầu, sau một khắc, càng làm người ta chấn động âm thanh truyền đến. Bản nguyên phá tám, giết sơ võ phá tám, đoạn đạo tự tục, sơ võ phá tám, giết bản nguyên phá tám, ngôi sao rơi rụng, nạp lực lượng bản nguyên, chứng đạo phá chín. Hai câu này, để trên sơ võ đại lục mấy vị cường giả cùng địa quật mấy vị cường giả đồng thời run rẩy một chút. Giết chóc, dấu hiệu này giết chóc mở ra rồi. Sơ võ giết bản nguyên, có hy vọng phá chín. Bản nguyên giết sơ võ, có hy vọng chứng đạo thành hoàng. Bản nguyên ngươi có muốn hay không chứng đạo? Không chứng đạo, ngươi vẫn thực lực này, rất nhanh sẽ chết ở trong chiến loạn. Chứng đạo rồi, dù cho nguyên địa là lao tù, cũng so với hiện tại càng an toàn một ít. Hiện nay, càng thêm an toàn chính là Bắc Hoàng những người này chết rồi. Thần hoàng mấy người không hẳn để ý những hoàng giả mới lên cấp này, lúc này trái lại muốn so với lúc trước an toàn rất nhiều. Trên mặt đất, Phương Bình cười lạnh một tiếng, giết chóc, giết sơ võ chứ, giết những kia năm đó từng thu được hạt giống lực lượng ra hỏa. Tỷ như Thiên Tý, tỷ như Minh Thần, đến mức bản nguyên, những phá tám này đều bị khống chế rồi đại đạo. Có thể để Tiên Nguyên càng nhanh hơn thành thục. Bản nguyên chết rồi, cũng không tổn thất cái gì. Sống sót lời nói, giết rồi mấy vị sơ võ phá tám, nhất cử lưỡng tiện. Phương Bình nhìn bầu trời, không nói gì. Lúc này hắn không phải Thiên Đế đối thủ, nhưng Thiên Đế nếu là đi ra nguyên địa, hắn dám sao? Hắn liền không sợ. Hắn đi ra rồi, thần hoàng bọn họ tạo phản, hắn sợ. Sở dĩ thời khắc này thần hoàng cùng đấu kiềm chế Thiên Đế, mà Phương Bình kỳ thực cũng đang kiềm chế Thiên Đế. Thiên Đế lúc này trái lại khó khăn nhất. Huống hồ Dương Thần còn đang nhân gian đây. Tuy nói Dương Thần ở bồi hạt giống chơi, nhưng ai biết hắn có thể hay không bất cứ lúc nào xuất hiện tại trong tam giới. Tuy rằng Thiên Đế nói rồi chứng đạo thời điểm đến, bất quá lúc này không ai lựa chọn bạo phát chiến tranh. Chư hoàng đang nhìn bọn họ không dám lộn xộn, sợ làm cho chư hoàng chú ý cùng giết chóc, đặc biệt là Sơ Võ bên này, cùng nhân tộc trước còn đạt thành nhất trí, Yêu Đế mấy người cũng không dám giờ khắc này sằng bậy, mà Sơ Võ cường giả cũng không dám giờ khắc này sằng bậy, Thiên Đế những người này chỉ sợ sẽ không giúp Sơ Võ, giúp bản nguyên xác suất lớn hơn một chút. Dưới sự kiêng dè của từng người, khắp nơi đều không nhúc nhích, ba mảnh đại lục đều đang bận rộn, đều tại dung chuyển, mà Phương Bình một người một mình ngồi xếp bằng ở hư không, trở thành thiên địa đường ranh giới, không nhúc nhích, hình như bất cứ lúc nào chuẩn bị giết vào nguyên địa. Lại lần nữa đồ hoàng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.